Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2446, cá chép tinh, 59. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter.ch chủ yếu là, hắn lại không thể tự mình xuất thủ. Nếu là hắn trực tiếp xuất thủ cứu Từ Hy, đến lúc đó nháo đến thiên đế chỗ ấy, khẳng định có lý thuyết không rõ ràng. Cá chép tinh là cửu diệu tinh quan lão già kia trêu chọc đến. Hắn bất quá là mượn tới sử dụng. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Bùi Kiều Nhân ánh mắt ảm đạm. Dù cho thần bí nhân này lợi hại, thì có ích lợi gì đâu. Nghe ý tứ, là không có tính toán cứu nàng phò mã. Ta chỗ này có một kiện bảo bối. Có thể trong chớp mắt liền có thể hành tẩu năm cái châu. Ta đem kiện bảo bối này cho ngươi. Lại đem cá chép tinh chỗ vị trí cho ngươi. Ngươi đi tìm tới nàng không được sao? Cá chép tinh có bản lĩnh. Đến lúc đó biết Từ Hy sự tình, nàng sẽ cùng ngươi trở về. Chờ Bùi Kiều Nhân tỉnh lại, vội vàng vẩy một chút váy. Quả nhiên phát hiện nàng giày thêu phía trên, nhiều hai đôi cánh, lập tức tin giấc mộng kia. Nàng đem phủ công chúa hết thảy bàn giao, để người nhìn cho thật kỹ Từ Hy. Liền dựa theo trong mộng người kia chỉ dẫn, đi tìm đường quả, quả nhiên, thôi động pháp quyết về sau, nàng quanh thân dâng lên vòng bảo hộ, bóng dáng lập tức liền bay ra ngoài, giống như là một chi chạy vội gấp tiễn. Như thế, Bùi Kiều Nhân trong nội tâm đại định, cho rằng tìm tới đường quả, liền có thể cứu Từ Hy. Lúc này, đường quả cùng Thanh Hằng ngay tại Long Môn vị trí, chỉ thấy giữa không trung bên trên. Mở ra một đạo kim sắc cửa, trên cửa điêu khắc một đầu kim quang lóng lánh cự long. Long môn phía dưới là một dòng sông, giống như thác nước đồng dạng nước từ long môn bên trong chảy xuôi xuống. Tại đường quả cùng Thanh Hằng bên người, còn có vô số trong nước tôm cá chủng loại. Không quản là cá, còn là tôm, đều muốn đến nơi này thử một chút, dù sao trăm năm một lần cơ hội, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Ngư dược long môn, tổng đến nói là một loại trong nước tinh quái thành tựu đạo thể cơ duyên. Cũng không phải là phóng qua đến liền là long. Nơi này cá, đại biểu là trong nước tinh quái. Long, đại biểu là thoát ly tinh quái chi thể. Không cần lại chịu thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng trực tiếp thành tựu đạo thể. Nói cách khác, chỉ cần hôm nay từ nơi này phóng qua đi, liền tương đương với thành tiên. Nếu như vọt không đi qua. Vậy cũng chỉ có thể trở về đàng hoàng tu luyện, trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, mới có thể thành tiên. Bằng không thì lời nói, liền chờ kế tiếp 100 năm, nơi này còn có rất nhiều trong nước tinh quái. Vọt nhiều lần, đều không thành công, long môn trăm năm mở ra một lần, có khả năng phóng qua đi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí long môn mở ra đến đóng kín có thể là một cái đều không có phóng qua đi. Long môn cũng không phải là thiên giới trưởng khống, mà là thiên đạo cho cơ duyên. Chỉ cần theo cánh cửa này phóng qua đi, không quản là thân phận còn là địa vị, ở thiên giới cũng cao hơn một chút. Đừng nhìn tòng long cửa xung kích xuống nước giống như là thác nước. Chỉ cần sử dụng một chút lực lượng liền có thể phóng qua đi. Trên thực tế, làm người hóa thành bản thể, nhảy xuống sông thời điểm. Liền có thể chân chính cảm nhận được đến từ long môn lực lượng áp bách. Muốn đi ngược dòng nước, nhảy ra long môn, căn bản là muốn đột phá bản thân, mới có tỷ lệ thành công. Đường quả cùng Thanh Hằng đến thời điểm, chính là long môn vừa mới mở ra thời gian. Long môn mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. Chỉ cần tại 3 ngày này bên trong phóng qua đi, liền thành công, cả hai đều không có gấp đi vọt. Mà là nhìn xem những cái kia nhảy xuống sông nhỏ tinh quái. Còn không có nhảy vọt, liền bị nước sông cho trở mình choáng. Đường quả còn chứng kiến một đầu rùa đen, đã hóa thành bản thể, bị nước đập đến tại trong sông lật tới lăn đi, cũng muốn phóng qua long môn, tu luyện thành tinh quái rùa đen, cũng không phải nhân loại nhận biết bên trong loại kia chậm chạp. Hắn không chỉ có không chậm chậm, tốc độ còn phi thường nhanh. Cách chương.